Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, gặp lại Trung Linh. Dương An rời đi che trời đại thế giới về sau, nghĩ thầm, có chút nhàm chán a, đi đâu cái thế giới chơi đâu, Thiên Long thế giới. Dương An đột nhiên nghĩ đến Thiên Long thế giới, hắn nhớ kỹ, chính mình cái thứ nhất đi thế giới cũng là Thiên Long thế giới. Nhớ tới ở đây, Dương An thật là có điểm muốn Thiên Long thế giới những bằng hữu kia. Bỗng nhiên, Dương An có chút lý giải, nhân quả, hàm nghĩa. Trong thiên hạ, vạn sự vạn vật, đều là có nhân quả. Giữa người và người, đều là có duyên phận, vận mệnh, nhân quả, duyên phận, tình nghĩa. Dương An nghĩ đến Đoàn Dự, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bình thường, Đoàn Dự từ trước tới giờ không coi hắn là một cái thiên đế. Hai người cùng một chỗ thời điểm rất vui vẻ. Có thời gian, cũng sẽ để Dương An phiền muộn. Dương An còn nhớ rõ, chính mình một lần cuối cùng rời đi Thiên Long thế giới thời điểm. Đem Đoàn Dự thân thế nói cho Đoàn Duyên Khánh, cũng nói cho Mộc Huyền Thanh. Cũng không biết Mộc Huyền Thanh cùng Đoàn Dự tiến tới cùng nhau không có. Lập tức, Dương An lại nghĩ tới Kiều Phong, nghĩ thầm, Kiều Phong không có đem A Chu đánh chết a. Nguyên bản, Dương An muốn nói cho Kiều Phong một số bí ẩn. Bất quá, Dương An biết Kiều Phong tính cách, cũng biết Kiều Phong tâm ma là cái gì. Hắn không đạt mục đích là không sẽ bỏ qua. Cũng chỉ có A Chu tử năng tỉnh lại Kiều Phong. Dương An tiến vào Thiên Long thế giới về sau, xuất hiện tại Đại Lý Hoàng Cung, cũng có thể nói, cái này Đại Lý Hoàng Cung cũng là hắn Thiên Đế Hành Cung. Dương An mới xuất hiện, Đoàn Duyên Khánh cũng cảm giác được. Thứ nhất thời điểm đi vào Dương An bên người, cung kính nói, tham kiến Thiên Đế, có thể nói, không có Dương An, thì không có hiện tại Đoàn Duyên Khánh. Bây giờ, Đoàn Duyên Khánh đã không có tàn tật, đi đứng đều tốt, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Mà lại, Đoàn Duyên Khánh còn biết Đoàn Dự là con của hắn. Thì trước mắt mà nói, Đoàn Dự thân thế chỉ có Đoàn Duyên Khánh cùng Mộc Huyền Thanh hai người biết. Đoàn Duyên Khánh cùng Mộc Huyền Thanh đều không phải là lắm miệng người. Đương nhiên sẽ không nói lung tung. Dương An nhìn thấy Đoàn Duyên Khánh về sau, khẽ gật đầu, nói, không tệ. Ngươi đã đạt tới tiên thiên chi cảnh, quá ngày nữa, liền có thể đạt tới võ đạo cực trí, đa tạ thiên đế vun trồng. Đoàn Duyên Khánh nói, tốt. Dương An khoát khoát tay, nói, ta đi khắp nơi đi, cung tiễn thiên đế. Đoàn Duyên Khánh hô một câu, gặp Dương An nhất phi trùng thiên, biến mất tại trước mắt hắn, để Đoàn Duyên Khánh sinh ra hướng tới chi tâm. Ta có thể trở thành thiên đế sao? Dương An rời đi Đại Lý Hoàng Cung về sau, rơi xuống đất, mua một con ngựa, hướng đông bắc phương hướng tiến lên. Mấy ngày về sau, Dương An cùng Trung Linh, Mộc Huyền Thanh hai nữ xảo ngộ, kinh ngạc nói, Tiểu Linh Nhi, Huyền Thanh tiểu muội muội, các ngươi vậy mà không có cùng với Đoàn Dự. Nói chuyện đến Đoàn Dự, Mộc Huyền Thanh thì một bụng tức giận, nói, tên kia, trong mắt chỉ là hắn thần tiên tỷ tỷ. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, Huyền Thanh tiểu muội muội, hạnh phúc là muốn chính mình đi tranh thủ. Mộc Huyền Thanh nói, không cần ngươi quản, nam nhân thiên hạ nhiều, ta lại không nhất định phải gả cho hắn. Nhưng mà, nàng nói là nói như vậy, ánh mắt lại có chút ảm đạm. Có thời gian, nàng thật rất muốn quên nhớ Đoàn Dự. Thế nhưng là, cũng là quên không? Trung Linh ngòn ngọt cười, nói, thiên đế đại nhân, ngài có thể là đại nhân vật, làm sao có thời gian đến chúng ta thế giới a? Nhàm chán a? Dương An đang khi nói chuyện, đùa nghịch nhìn lấy Trung Linh, còn nói, Tiểu Linh Nhi càng ngày càng xinh đẹp, ta đều lão. Trung Linh nói, làm sao lại thế? Dương An nói, Ta nhớ được, ngươi Đoàn đại ca giúp ngươi mua tu chân công pháp, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng xinh đẹp, sẽ không thay đổi lão. Nói đến tu chân công pháp, Trung Linh có chút buồn bực nói, Thiên đế đại nhân, cái kia tu chân công pháp cũng quá khó, ta ăn nhiều như vậy đan dược, đều không cách nào nhập môn, ngươi nhìn, ta hiện tại đều không biết bay, không thể nào, Dương An nói, ngươi không phải có trong chóng tre sao? Trung Linh tiện tay xuất ra hai cái trong chóng tre, nói, ngươi xem một chút, thứ này không có chút nào kiên cố, ta đều chơi hỏng mấy cái, nàng nói đến đây, chờ mong nói, Thiên đế đại nhân, ta biết ngươi bản lãnh lớn, thần thông vô địch, ngươi liền dạy ta bay đi. Bay, Dương An nghĩ thầm, muốn bay cũng không khó, phong hệ ma pháp sư đạt tới cấp 7 thì bay được, đạt tới thánh vực cũng bay được, tu chân giả đạt tới trúc cơ kỳ cũng bay được, xe chạy nhanh, phi cơ, bay tấm, phi hài những thứ này khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng có thể khiến người ta bay. Thế nhưng là, Dương An biết, Trung Linh thì là tiểu nữ hài tính cách, trời sinh hoạt bát, lại không an tĩnh được, cũng không thích tu luyện. Đột nhiên, Dương An nghĩ đến Long Châu thế giới vũ không thuật, loại công phu này yêu cầu không cao. Dương An nhớ kỹ, Gohan bạn gái đều có thể học hội vũ không thuật. 2 năm trước, Dương An đi qua Long Châu thế giới, còn cùng Tôn Ngộ Không gặp một lần, cũng nhìn thấy Sủi Cảo, Thên Xin Hăng, Khố Lâm bọn họ. Nghĩ tới đây, Dương An phóng xuất ra tinh thần lực, xem kỹ một chút Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh trên thân cường độ chân khí. Sau đó, nói, ta có một cái phương pháp, nếu như các ngươi học hội, liền có thể tự do phi hành. Phương pháp gì? Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh đồng thời hỏi. Vũ không thuật, Dương An nói, vũ không thuật, hai nữ nghi hoặc. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nghĩ tới Long Châu thế giới những người kia, những đầu võ đó nhà từng cái biết bay, nếu như không biết bay, đều không có ý tứ đi ra ngoài. Dương An giải thích, vũ không thuật là một loại phi hành thuật pháp, yêu cầu vô cùng thấp, chỉ cần thể nội có khí, sau đó dùng tâm niệm khống chế trong cơ thể mình khí, liền có thể tự do phi hành. Khí, Trung Linh hỏi nói, là chân khí sao? Có thể nói như vậy. Dương An nói, khí là một loại sinh mệnh năng lượng, sinh mệnh lực càng mạnh người, thể nội khí thì càng cường đại. Trung Linh cái hiểu cái không? Dương An không có nói quá nhiều, bởi vì hắn xuất hiện, Thiên Long thế giới nhiều rất nhiều công pháp tu hành, nhưng là Thiên Long thế giới còn là dùng võ nói làm chủ. Lập tức, Dương An nói, các ngươi nhắm mắt lại, cảm ứng một chút trong cơ thể mình khí. Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh đồng thời nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu, Trung Linh nói, ta cảm giác được khí. Bước kế tiếp, làm thế nào? Không đúng, Dương An nói, hắn đi qua rất nhiều thế giới, nhìn qua đại lượng tu hành điển tịch. Hắn biết, Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh cảm giác được khí, cũng không phải là sinh mệnh năng lượng. Hắn ngẫm lại, nhìn về phía cảnh vật chung quanh, nói, các người nhìn chung quanh sơn thủy, còn có chim chóc, con cá, còn có đi ngang qua người đi đường. Tốt, Trung Linh ứng một câu, dùng linh động song mắt thấy chung quanh hết thảy, đồng thời, hỏi nói, vì cái gì nhìn những vật này a? Sinh mệnh, Dương An nói, các ngươi có phát hiện hay không? Chung quanh đồ, vật tràn ngập sinh cơ, vô luận là người, vẫn là thực vật, lại hoặc là động vật, bọn họ đều là tươi sống, tràn ngập sinh cơ, đây chính là sinh mệnh. Cho nên, vô luận là thực vật, vẫn là động vật, đều là có sinh mệnh, thể nội có một loại thần kỳ năng lượng, gọi sinh mệnh năng lượng, các ngươi muốn cảm ứng cũng là loại này thần kỳ sinh mệnh năng lượng, mà không phải là các ngươi lý giải nội công. Trung Linh nghe Dương An lời nói, lại nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Phiền muộn nói, ta làm không được a. Quên. Dương An nói, quên hành công lộ tuyến, quên các ngươi tu luyện công pháp. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Tôn Ngộ Không tu luyện kinh lịch, chỉ bầu trời nói, các ngươi nhìn bầu trời một chút, trên trời không có uổng phí vân, bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, không một tia tạp chất, các ngươi tâm cũng muốn giống như bầu trời. Hơn nửa ngày qua đi, Trung Linh nói, ta học không được, để tâm hoàn toàn tĩnh lặng, đó căn bản làm không được a. Dương An cũng phiền muộn, thứ này thật cần thiên phú, cần ngộ tính a. Hắn nhớ kỹ, Ngộ Thiên cùng Gohan bạn gái đồng thời học tập vũ không thuật. Ngộ Thiên chỉ nghe một lần, liền học được phi hành, mà Gohan bạn gái học hơn nửa tháng mới học được bay, mà lại bay so Ngộ Thiên chậm. Rơi vào đường cùng, Dương An đem Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh đưa đến bờ sông nhỏ. Xuất ra hai cây cần câu, đưa cho Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh, nói, các ngươi cầm cần câu, bắt đầu câu cá. Câu cá, đây cũng là vì cái gì? Trung Linh hỏi. Dương An nói, câu cá có thể làm tâm linh người bình tĩnh. Các ngươi câu cá thời điểm, nhắm mắt lại, cảm ứng nước sông ba động, cảm ứng trong sông cá, để tâm linh chạy không, bảo trì biến ảo khôn lường. Lấy Dương An bây giờ tinh thần lực có thể tùy tiện làm đến. Chỉ chốc lát, Dương An liền tiến vào không linh cảnh giới. Cái này, Trung Linh phát hiện Dương An biến mất. Thế nhưng là, khi nàng nhìn kỹ thời điểm, Dương An ngồi tại bên người nàng. Dương An nói, bình tâm tĩnh khí, câu cá. Mộc Huyền Thanh không nói gì, nàng học Dương An bộ dáng, bắt đầu câu cá. Theo thời gian trôi qua, nàng quên chính mình, quên Đoàn Dự, quên trong trần thế hết thảy, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Nàng cảm ứng đến nước sông ba động, trong mơ hồ, nàng có thể cảm ứng được cá nhỏ tại trong sông du động. Ngoài ra, còn có tôm tép cùng một số vi trùng, cùng một số cây rong, khí, sinh mệnh năng lượng. Mộc Huyền Thanh giống như có điều ngộ ra, nàng có võ công nội tình, những năm này, nàng đã trở thành nhất lưu cao thủ. Lúc này, kết hợp Dương An nói, tâm lý có một tia minh ngộ, trên mặt nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói, Linh Nhi, ta hiểu. Trung Linh nghe được Mộc Huyền Thanh lời nói, quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ gặp Mộc Huyền Thanh chậm rãi bồng bềnh lên. Nàng kinh ngạc nói, Mộc tỷ tỷ, ngươi không có dùng nội lực. Không có, Mộc Huyền Thanh nói, ta cảm giác được sinh mệnh năng lượng. Thật thần kỳ a. Dương An mỉm cười nói, công phu càng cao người, sinh mệnh năng lượng thì càng mạnh. Trung Linh gặp Mộc Huyền Thanh học hội, nóng vội nói, Mộc tỷ tỷ, ngươi nhanh dạy một chút ta à. Mộc Huyền Thanh nói, Linh Nhi, thiên đế đã nói rất rõ ràng, ngươi muốn quên hết mọi thứ, đi cảm ứng thể nội lớn nhất bản nguyên sinh mệnh năng lượng. Trung Linh tâm lý lo lắng, căn bản bình tĩnh không được, bĩu môi nói, rất khó khăn, ta làm sao lại học không được đâu. Linh Nhi, không nên gấp, buông lỏng, buông lỏng, ngươi trước câu cá đi. Mộc Huyền Thanh nói, Trung Linh đem cần câu vứt qua một bên, phiền muộn nói, ta này có tâm tư câu cá à. Mộc Huyền Thanh giải Trung Linh, biết nàng trời sinh hoạt bát, căn bản không an tĩnh được, cũng không tại cưỡng cầu, nói, Linh Nhi, ngươi vẫn là nỗ lực tu luyện đi. Chờ ngươi đạt tới võ đạo cực trí, liền có thể bay. Ta, Trung Linh thật buồn bực, đạt tới võ đạo cực trí, nào có dễ dàng như vậy a? Dương An nói, cái kia không có cách, đập thuốc đi, tìm ngươi Đoàn đại ca mua tinh thần lực dược tề, hoặc là mua đan dược ăn. Trung Linh nghịch ngợm cười một tiếng, đối Dương An nũng nịu nói, thiên đế đại nhân, ngươi nhìn, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi liền không thể đưa ta mấy cái viên thuốc sao? Không được, Dương An quả quyết nói, hẹp hòi, không nghĩ tới, thiên đế cũng nhỏ mọn như vậy. Trung Linh nói, ta là nhà nghèo hài tử, thật rất nghèo a. Dương An nói, cát, Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh Lưu Lưu khinh bỉ Dương An. Các nàng có thể không tin, đường đường thiên đế, còn có một cái thiên đế thương lâu, đại nhân vật như vậy hội nghèo. Mộc Huyền Thanh học hội vũ không thuật về sau, Dương An cùng hai nữ tiếp tục lên đường. Dương An là không có mục đích du ngoạn, bởi vậy, theo Mộc Huyền Thanh cùng Trung Linh đi Thiếu Lâm. Nghe hai nữ nói, đoàn dự ngay tại Thiếu Lâm, mà lại, Thiếu Lâm sẽ có đại chuyện phát sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.